Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 816, không được trêu chọc. Đường ra, tử sĩ thiết lệnh, thuộc về đặc thù một loại đặc lệnh. Một ngày chủ nhà họ Đường thi phát hiệu lệnh, đệ nhất cảnh vệ đội cùng đệ nhị cảnh vệ đội tất cả thành viên đều có thối lui ra cơ hội. Nếu như tuyển trạch không rời khỏi, vậy sẽ phải cùng chủ nhà họ Đường cùng nhau đồng sinh cộng tử, đối mặt cửu tử cuộc đời nguy cơ. Giờ khắc này, hết thảy Đường gia thành viên trung tâm đều run rẩy. Bọn họ ý thức được Đường gia có đại sự xảy ra, hơn nữa còn là Đường gia từ thành lập tới nay lần thứ tư nguy cơ sinh tử đại sự. Nửa ngày phía sau, toàn bộ đế đô có quyền thế các đại nhân vật đều thu được Đường gia dị động tin tức. Trong lúc nhất thời, mỗi bên phương thế lực các đại lão liên tục không ngừng phái ra nhân viên tình báo, muốn biết rõ ràng Đường gia đến cùng xảy ra đại sự gì. Vì sao Đường Quốc Thịnh biết Đại Trương Kỳ Cổ dẫn người ly khai Đường gia, ly khai đế đô, mịt mờ hải vực, một con thuyền tàu chở khách đang ở thuận gió phá lãng, hướng phía Malacca eo biển chạy đi. Trong khoang thuyền, một gian trang bị tu tinh đẹp trong phòng, Đoan Mộc Lâm cau mày. Hắn đã được đến đế đô phương diện tin tức truyền đến, Đường Quốc Thịnh Đại Trương Kỳ Cổ mang theo một số đông người chạy tới. Lão bản, phía trước xuất hiện một con thuyền ngư thuyền, căn cứ bên kia thả ra tín hiệu, là người của chúng ta. Người xuyên quần áo luyện công, vóc người lại phá lệ thấp bé trung niên, vụt xuất hiện ở trong phòng. Đoan Mộc Lâm thần sắc khẽ động, bước xa lao ra khỏi phòng. Khi hắn đi tới đầu thuyền trên bong thuyền về sau, liền chứng kiến càng ngày càng gần ngư thuyền bên trên đứng thẳng Trúc Long bốn người. Đoan Mộc Lâm tâm tình cực kỳ phức tạp. Lần này Hoa Hạ Quốc đại hoạch toàn thắng, lấy được chỗ tốt tối đa. Điều này làm hắn kích động, làm hắn kinh hỉ. Nhưng Đường Tu không có thể từ tam tinh trong di tích sống đi ra, lại làm cho hắn có chút đau lòng, có chút bất đắc dĩ. Lão bản, theo tàu chở khách cùng ngư thuyền tới gần, Trúc Long cùng Hỏa Yêu, Điện Nương, Thủy Anh bốn người dồn dập nhảy lên tàu chở khách, đi tới Đoan Mộc Lâm trước mặt cung kính gọi vào. Đoan Mộc Lâm gật đầu, trầm nói rằng, các ngươi làm rất tốt, thậm chí ngoài ta dự liệu tốt, nhưng bây giờ còn chưa phải là hiểu rõ chiến lợi phẩm thời điểm. Nói cho ta biết, Đường Tu vậy rốt cuộc là tình huống gì? Trúc Long cười khổ nói, lão bản, chúng ta nói điểm cao hứng sự tình được không? Đoan Mộc Lâm bất đắc dĩ nói rằng, các ngươi đã cho ta không muốn nói điểm cao hứng sự tình. Hiện tại Đường gia đã dục dịch, Đường Quốc Thịnh càng là tự mình mang theo một nhóm đông người hướng nơi đây chạy tới. Hơn nữa, còn có một cái ngay cả ta đều không làm rõ được Bách Yến Tửu Lâu. Những phiền toái này chung vào một chỗ, nếu như xử lý không tốt, ngay cả ta cũng rất khó bàn giao. Đường gia, Trúc Long cau mày nói rằng, cái này cùng Đường gia có quan hệ gì? Đoan Mộc Lâm nói rằng, Đường Tu là Đường Quốc Thịnh cháu trai ruột, ngươi nói có quan hệ hay không? Trúc Long hơi biến sắc mặt, liền Hỏa Yêu cùng Điện Nương, Thủy Anh ba người cũng không nhịn được biến sắc. Nếu là lúc trước, bọn họ cũng không thèm để ý một cái Đường gia. Dù sao đối với bọn họ những thứ này ủng có thần kỳ lực lượng dị năng giả mà nói, nhà người thường tộc coi như là lợi hại hơn nữa, cũng rất khó đối với bọn họ tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng là, từ con kia Đông Bắc Hổ bị Đường gia diệt trừ, từ Diêu gia bị Đường gia hủy diệt, dù bọn hắn là dị năng giả, như trước không phải dám khinh thị Đường gia. Dù sao, con kia Đông Bắc Hổ nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tu đạo giả, mà Diêu gia càng là cường giả như vân. Bởi vậy có thể thấy được, Đường gia có nội tình tuyệt đối là thâm bất khả trắc. Lão bản, Bách Yến Tửu Lâu là cái gì thế lực? Ta trước đây làm sao chưa nghe nói qua? Trúc Long sâu hấp một hơi thở, ổn định tâm thần hỏi. Đoàn Mộc Lâm nói rằng, Bách Yến Tửu Lâu, tổng bộ ở Kinh Môn Đảo, biểu hiện ra nó chỉ là một ủng có mấy người phân điếm Tửu Lâu. Nhưng bối bên trong lòng đất lại có một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng. Dù cho chỉ là quan sát của ta, liền phát hiện Bách Yến Tửu Lâu võ giả số lượng rất nhiều. Trong đó không ít người thực lực, tối thiểu đều có võ đạo cảnh giới tông sư. Mặt khác, Bách Yến Tửu Lâu người sáng lập cực kỳ thần bí, coi như là ta đều không có biện pháp biết rõ ràng hắn là ai. Thế nhưng, Trúc Long thần sắc khẽ động, liền vội vàng hỏi, nhưng là cái gì? Đoàn Mộc Lâm bất đắc dĩ nói rằng, Bách Yến Tửu Lâu người sáng lập là đường tu đồ đệ. Hít kha zz hí zz. Trúc Long bốn người nhất tề hít một hơi khí lạnh. Thật lâu, Trúc Long mới chỉ có gấp nói rằng, nói như vậy, Bách Yến Tửu Lâu kỳ thực cũng là đường ra thế lực. Đoàn Mộc Lâm lắc đầu nói rằng, đây chính là lệnh khiến ta có chút bất an địa phương. Bách Yến Tửu Lâu căn bản cũng không thuộc về đường ra. Thậm chí ta phái người điều tra thật lâu, đều không điều tra ra được bọn họ có liên lụy. Nếu như không nên nói có liên lụy, đó chính là đường tu con đường này nắm. Bỗng nhiên, một cỗ mênh mông khí thế phô thiên cái địa mà đến. Chiếc này tàu chở khách bên trên mười mấy tên dị năng già, bao quát Đoàn Mộc Lâm cùng Trúc Long bốn người. Toàn bộ sắc mặt đều đại biến, bọn họ cảm giác phảng phất có một tọa đại sơn từ đỉnh đầu bọn họ áp bách xuống. Thậm chí vẻn vẹn duy trì nửa giây, liền nhất tề hai đầu gối quỳ xuống đất, hai cánh tay chống đỡ mặt đất, phảng phất cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần. Cô Yên Nhi đồng dạng là một thân quần trắng, nhưng mơ hồ còn có một cỗ thành thục khí chất lưu lộ. Khi nàng mang theo cô Tiểu Tuyết xuất hiện ở tàu chở khách trên bong thời khắc, liền sở hữu rất mạnh dị năng Đoan Mộc Lâm, đều bị chèn ép không ngốc đầu lên được. Ta cô Yên Nhi, chính là đường tu đồ đệ, cũng là đồ đệ sủng ái nhất. Bách Yến Tửu Lâu, chẳng qua là ta tùy ý thiết lập mua bán nhỏ. Đoan Mộc Lâm trong lòng đã dâng lên kinh đào hãi lãng, thậm chí còn có sợ hãi mãnh liệt. Thực lực của hắn rất mạnh, thậm chí nếu như hắn xuất thủ, coi như là con kia bị giết tu đạo giả Đông Bắc Hồ, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Nhưng là người tới cường đại, đã vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phát phạm chu. Hắn nhớ muốn ngẩng đầu, lại phát hiện thân thể đã bị cổ khí thế kia cầm cố. Mặc kệ hắn dùng bao nhiêu lực lượng, đều không có biện pháp nâng lên nửa phần. Hắn muốn nói, nhưng phát hiện trong cổ họng phát sinh không phải một chút thanh âm, liền hầu nhúc nhích đều làm không được đến. Hắn cảm thấy mình tựa như là một con kiến, mà người tới giống như là một tòa cao tới vạn trượng nguy nga đại sơn. Cô Yên Nhi đáy mắt mang theo vài phần sát khí, đem phóng thích ra khí tức thu liễm về sau, nhẹ nhàng tự tay, nhất thời một cổ khí lưu quấn chặt lấy Đoan Mộc Lâm cổ, đem hắn nhắc tới treo ở trước mặt, lãnh khốc nói rằng, nói cho ta biết, sư phụ ta tiến nhập tam tinh di tích tất cả mọi chuyện. Nếu như ngươi dám có nửa câu nói xạo, ta liền đem các ngươi mọi người đuổi tận giết tuyệt. Đoan Mộc Lâm liều mạng từ chối vài cái, lại phát hiện căn bản là không tránh thoát, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đôi tay nắm lấy luồng khí kia, co quát nói rằng, đích thật là ta mời đường tu tham gia tam tinh di tích thám hiểm, nhưng ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ gặp nạn. Tham gia tam tinh di tích là của ta bốn tên thủ hạ, có thể bọn họ giảng dài, có thể so với ta nói càng thêm cặn kẽ. Cô Yên Nhi đạn động hạ thủ trì, đem Đoàn Mộc Lâm ném trên bong thuyền về sau, ánh mắt nhìn về phía Trúc Long bốn người, lạnh nhạt nói rằng, chính là các ngươi, Trúc Long bốn người run sợ trong lòng từ trên bom thuyền đứng lên. Mặc dù bọn hắn chấn động cùng cô Yên Nhi khuôn mặt đẹp, nhưng cũng không dám chút nào khinh nhờn tâm tư. Trúc Long cung kính khom lưng hành lễ, sau đó sắc mặt trắng bệch nói rằng: "Tiền bối, thật sự của chúng ta là cùng đường tu cùng nhau tham gia Tam Tinh di tích thám hiểm." Chuyện là như vậy, trải qua Trúc Long giảng thuật, cô Yên Nhi đem chuyện từ đầu đến cuối biết rõ ràng. Sau đó, nàng mới chỉ có lạnh lùng liếc mắt Đoan Mộc Lâm, đạm nhiên nói rằng: "Một đám gặp may mắn, nắm giữ chút ít tiểu năng lực tiểu gia hỏa, quả thực không biết trời cao đất rộng. Sư phụ ta có thể cùng các ngươi cùng đi cái kia Tam Tinh di tích thám hiểm. Cái kia là vận khí của các ngươi, nhớ kỹ, về sau không cho phép điều tra nữa Bách Yến Tửu Lâu. Cũng không cần để ý Bách Yến Tửu Lâu tồn tại, chúng ta lười để ý cái gì chính trị, lười để ý cái gì quốc gia. Ở trong mắt ta, quan trọng nhất là sư phụ ta. Về sau các ngươi người nào nếu như còn dám đơn giản quấy rối sư phụ ta, ai dám tìm chúng ta phiền phức, ta không ngại hủy diệt các ngươi." Nói xong, nàng mang theo cô Tiểu Tuyết trong nháy mắt biến mất ở tàu chở khách trên bong thuyền. Tàu chở khách trên bong thuyền, Đoan Mộc Lâm trong lòng chấn động thật lâu không thể tán đi. Hắn ngắm nhìn mới vừa cô Yên Nhi đứng yên địa phương, muốn nói điểm gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Rốt cục, Trúc Long sắc mặt phức tạp nói rằng: "Lão bản, ngài tin tưởng cái này trên thế giới có thần tiên sao?" Đoan Mộc Lâm chậm rãi quay đầu, trầm mặc một chút sau đắng chát nói rằng: "Nếu là lúc trước, ta tuyệt đối không tin, nhưng lúc này, không thể không tin a." Trúc Long nói rằng: "Lão bản, cái kia cô Yên Nhi tự xưng là đường tu đồ đệ. Có thể đường tu thực lực chúng ta đã biết, đích xác rất mạnh, nhưng cùng cái kia cô Yên Nhi so sánh với, quả thực kém cách xa vạn dặm. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Còn nữa, ta đoán cái này cô Yên Nhi là một vị tu đạo già. Hơn nữa còn là một vị tu vi cực kỳ khủng bố tu đạo già. Như vậy, đường tu cũng là tu đạo giả." Đoan Mộc Lâm gật đầu nói rằng: "Ngươi đoán không lầm, đường tu đích thật là một vị tu đạo giả. Đây cũng là ta là bực nào mời hắn tham gia Tam Tinh di tích thám hiểm nguyên nhân chủ yếu. Trong truyền thuyết, tu đạo giả tu vi cảnh giới đạt được một cái đỉnh phong thời điểm, liền muốn nghênh tới thiên kiếp. Nếu như có thể độ kiếp thành công, là có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, xé mở không gian phí lên tới càng cao tầng thứ tiên giới. Trước đây, ta chỉ là đem truyền thuyết này trở thành là chuyện thần thoại xưa tới nghe. Hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác rất có thể tồn ở loại tình huống này." Hít kha zz hí zz, Trúc Long bốn người lần nữa nhất tề hít một hơi khí lạnh. Bọn họ cảm thấy, nếu như Đoan Mộc Lâm suy đoán chính xác, cái kia Bách Yến Tửu Lâu tuyệt đối là một nhân vật khủng bố. Thậm chí đối phương muốn thống trị toàn bộ trái đất cũng có thể dễ dàng a. Không đúng, nếu như đường tu bây giờ muốn thống trị toàn bộ trái đất, sợ rằng đều dễ dàng a. Bọn họ nghĩ đến cô Yên Nhi thực lực kinh khủng, nghĩ đến cô Yên Nhi nói đường tu thân phận, trong lúc nhất thời trong lòng điên cuồng nảy sinh ra cường liệt sợ hãi. Nếu như đường tu thực sự loại nghĩ gì này, vậy bọn họ, Đoan Mộc Lâm tâm lý có giống nhau lo lắng. Nhưng làm hắn tương đối khá bị chút chính là, cô Yên Nhi mới vừa minh xác biểu thị, bất kể là đối với chính trị hay là đối với quốc gia, nàng đều không để ý. Mà đường tu càng không giống như là một cái dã tâm gia, bằng không nếu như hắn nguyện ý, sợ rằng thực sự trở thành Hoa Hạ quốc chủ nhân a. Đoan Mộc Lâm trong đầu vô số ý niệm trong đầu rất nhanh bốc lên. Sau một hồi, cái kia đôi lãnh tĩnh trong ánh mắt nhìn về phía hơn 10 vị sợ hãi tới được dị năng giả thuộc hạ. Trầm nói rằng, nhắn nhủ mệnh lệnh của ta. Kể từ hôm nay, bất luận cái gì ngành người không được trêu chọc Đường Tu. Không được trêu chọc Bách Yến Tửu Lâu. Không được trêu chọc Thịnh Đường Tập Đoàn. Không được trêu chọc Đế Đô Đường Gia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.